Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 163, Người chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chó là một sinh vật ngang tầm góc người sói, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1887 tại Wexford County, Michigan. Huyền thoại về người chó Michigan đã trở nên nổi tiếng sau khi một người chơi DJ thu âm một bài hát có tiếng chó sủa nghe rất giống với tiếng sủa của người chó. Lần đầu tiên phát ra người chó đó là vào năm 1887 ở Wexford County, khi hai thợ chặt gỗ hoảng hốt bỏ chạy sau khi trông thấy một sinh vật có cơ thể của con người và cái đầu của con chó. Năm 1938 tại Paris, Michigan, Robert Fortney bị 5 con chó hoang tấn công và nói rằng một trong 5 con đi bằng 2 chân. Báo cáo về sinh vật xuất hiện liên tục từ năm 1950 đến năm 1967. Năm 1961, trong một ca gác đêm ở nhà máy Rapid, Michigan, một bảo vệ có trông thấy một hình thù kỳ dị đang lén lút nhìn ông đằng sau bụi cây. Lúc đầu ông ta nghĩ đó là một bóng dáng của người nhưng nhận ra một số đặc điểm giống với chó như bộ lông, tai và cái đuôi. Bóng hình đột nhiên lao nhanh về phía bảo vệ, ông còn mỗi chiếc cam điện thoại trong tay và lôi ra chụp flash lại hình dáng của con quái vật. Nó sợ hãi bỏ chạy. Hình ảnh đó đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Cách chương.